Chương 651, cùng một chỗ tu luyện. Tô Mạc ba người đi vào phủ thành chủ, Âm Thiên Cừu trước tiên liền cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đây là một cái thanh tĩnh viện lạc, trong sân có hoa có cỏ, còn có cái phương viên 10 trượng hồ nước. Nơi đây, chính thích hợp Fenner không diêm bế quan tĩnh dưỡng. Tô Mạc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, ngày khác ta lại tới tìm ngươi. Âm Thiên Cừu biết Tô Mạc hiện tại cần tĩnh dưỡng, an bài tốt chỗ ở về sau, liền lập tức rời đi. Đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương ôm một cái quyền. Trong sân, Tô Mạc nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền hai người, nói, Thanh Tuyền, Lý Phong, đoạn thời gian này chúng ta liền ở lại đây a. Tô Mạc đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Thanh Tuyền sắc mặt mang theo lo lắng, Lý Phong cũng là như thế, không sao. Qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Tô Mạc lắc đầu, đạo, các ngươi tự tiện đi, ta đi trước bế quan. Hai người điểm một cái đầu. Chợt, Tô Mạc tại trong sân tùy tiện tìm một cái phòng, bắt đầu bế quan tĩnh tu. Hắn không có bị thương gì, chỉ là thể nội tinh khí thần hao tổn tương đối nghiêm trọng. Đối với tinh khí thần, trước mắt còn không có linh đan gì dịu dược có thể khôi phục, cho nên Tô Mạc chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá, Tô Mạc vẫn là ăn vào một viên đan dược, một viên khôi phục nguyên khí, cố bản bồi nguyên nguyên đan. Loại đan dược này, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng vẫn là có thể để cho Tô Mạc thoáng khôi phục một tia nguyên khí. Sau đó, Tô Mạc ngồi xếp bằng, như vào định lão tăng, một bên rèn luyện thể nội huyền lực, một bên phục hồi từ từ tiêu hao tinh khí thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt liền quá khứ 10 ngày. Sau 10 ngày, Tô Mạc ra khỏi phòng, đầu hắn phát đã một lần nữa biến thành màu đen. Hắn tinh khí thần cũng không hoàn toàn khôi phục, bất quá 10 ngày thời gian, hắn cũng miễn cưỡng khôi phục một nửa. Chỉ cần tiếp qua hơn 10 ngày, kém không nhiều liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong sân, Tô Mạc nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền ngồi trên băng ghế đá, hai tay chèo chống tại trên bàn đá, hai tay dâng cái má, suy nghĩ xuất thần, nàng khóe môi còn câu lên một tia hơi có hơi không ý cười. Nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền lần này bộ dáng, Tô Mạc không khỏi lại nghĩ tới này, tại Tô gia lúc này mà cũng thường thường như vậy ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, chỉ là không biết, bây giờ này mà thế nào. Hội không hội đã đem mình cấp quên, kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, bỏ đi trong lòng suy nghĩ tạp nhạp. Nhanh chân đi đến Hồng Thanh Tuyền bên người. Thanh Tuyền, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Mạc cười hỏi. A, Hồng Thanh Tuyền lập tức lấy lại tinh thần, bên tai dâng lên một vòng đỏ bừng, vội vàng nói, không có gì, ta chỉ là cảm giác có chút nhàm chán. Chợt, Hồng Thanh Tuyền vội vàng hỏi, đúng, Tô Mạc đại ca, ngươi khôi phục thế nào? Còn tốt, khôi phục hơn phân nữa. Tô Mạc điểm một cái đầu, hỏi, Lý Phong đâu? Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khóe miệng cong lên, đạo, tên kia quả thực là cái tu luyện cuồng nhân, mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện. Ách, Tô Mạc lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là có thể hiểu được Lý Phong. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền khác biệt, hai người điểm xuất phát tướng kém to lớn, nói đơn giản một chút liền là phổ thông bình dân cùng quan đời thứ hai khác nhau. Mà lại, Lý Phong từ khi trước kia kinh lịch tu vi bị phế sự tình về sau, khẳng định đối với thực lực càng phát khát vọng. Thanh Tuyền, Lý Phong đều cố gắng như vậy, vậy ngươi vì sao không cố gắng đâu? Tô Mạc cười hỏi, nào có, Hồng Thanh Tuyền lại là không tán đồng Tô Mạc lời nói, phản bác, ta cũng rất cố gắng, chỉ là không có Lý Phong điên cuồng như vậy mà thôi. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, đạo, đi, chúng ta đi tìm Lý Phong, cùng một chỗ tu luyện, tốt. Hồng Thanh Tuyền đại hỉ, cùng Tô Mạc cùng một chỗ tu luyện, liền đại biểu lấy nàng tu vi lại có thể đột phá. Chợt, hai người cùng đi đến Lý Phong trong phòng, giờ phút này, Lý Phong đang tu luyện, nhìn thấy Tô Mạc đến lập tức đại hỉ. Tô Mạc, ngươi rốt cục xuất quan, khôi phục thế nào? Lý Phong hỏi, không có gì đáng ngại. Tô Mạc đạo, ngươi gần nhất thực lực tăng lên thế nào? Lý Phong trong tay có đại lượng linh thạch, Tô Mạc suy đoán đối phương có thể lại có tăng lên cực lớn. Lý Phong nghe vậy thở dài, đạo, nhục thân thực lực càng về sau tăng lên càng khó khăn, mà lại ta hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá chậm, không sao. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, Tô Mạc cười nói, ngươi không nên phản kháng, ta kéo ngươi tiến hư giới thần đồ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi cuốn lấy Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền tiến vào hư giới thần đồ không gian. Tô Mạc ba người thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trong sân. Tô Mạc, nơi này là... Lý Phong mặt hiện vẻ khiếp sợ đánh giá bốn phía, trong đầu hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Lý Phong cũng không có tới qua hư giới thần đồ không gian, cho nên giờ phút này phi thường chấn kinh. Tô Mạc đối Lý Phong thoáng giải thích vài câu, đối mới hiểu được tới, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, ba người ngay tại trong sân ngồi xếp bằng, Tô Mạc vung tay lên, trực tiếp lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ trong sân liền tràn ngập nồng đậm đến cực hạn linh khí. Tô Mạc ba người lập tức lâm vào điên cuồng trong tu luyện, ba người bọn họ mỗi cá nhân thực lực đều tại cấp tốc kéo lên, điên cuồng tăng vọt. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tô Mạc tu vi liền đạt tới chân huyền cảnh nhất trọng cực hạn, hắn lập tức bắt đầu xung kích cảnh giới bình cảnh. Ầm ầm, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền không ngừng chấn động, vô tận huyền lực như sôi đằng mở thủy không ngừng phun trào. Bởi vì Tô Mạc huyền lực đã tương đương cô động, tu vi cảnh giới có chút vững chắc, cũng không lâu lắm hắn liền thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh nhị trọng cảnh giới, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Tiếp xuống, vô tận linh khí điên cuồng hướng Tô Mạc thể nội dũng mãnh lao tới, trong cơ thể hắn chính tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, cấp tốc khuếch trương, trong nháy mắt liền khuếch trương mấy lần. Giờ phút này, 10 vạn thượng phẩm linh thạch linh khí sắp hao hết, Tô Mạc không chút do dự, lần nữa lấy ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch. 20 vạn thượng phẩm linh thạch chợt vừa xuất hiện, liền hóa thành nồng đậm đến cực hạn linh vụ. Tô Mạc không có ngừng, vẫn tại tiếp tục tu luyện, thời gian chậm rãi xói mòn, cũng không lâu lắm, Tô Mạc tu vi liền đạt tới chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong, lần nữa bắt đầu xung kích cảnh giới bình cảnh. Nhưng lần này, cũng không tiếp tục hội giống lần trước dễ dàng như vậy, Tô Mạc trọn vẹn xung kích gần nửa canh giờ thời gian, cũng không có xông phá cảnh giới bình cảnh. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, mặc dù lúc trước hắn tu vi có chút vững chắc, nhưng theo tu vi cảnh giới không ngừng đề cao, nghĩ tăng cao tu vi biến càng phát khó khăn. Trước kia, chỉ cần linh thạch đầy đủ, hắn tùy tiện liền có thể thăng liền hai trọng cảnh giới, nhưng bây giờ lại nghĩ thăng liền hai trọng cảnh giới, có thể gọi là khó khăn trùng điệp. Lập tức, Tô Mạc quả quyết từ bỏ xung kích bình cảnh, vận chuyển lên Thái Cổ Long Tượng Quyết, kim quang lập lòe, một đầu to lớn Thái Cổ Long Tượng hư ảnh nổi lên, đem Tô Mạc thân thể bao khỏa ở bên trong, hắn nhục thân thực lực đồng dạng bắt đầu tiêu thăng. Chương 652, Thái Cổ Võ Tu. Lý Phong tình huống cùng Tô Mạc giống nhau như đúc, cả người xếp bằng ở to lớn Thái Cổ Long Tượng hư ảnh bên trong, nhục thân thực lực nhanh chóng tăng lên, Hồng Thanh Tuyền tu vi cũng thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh nhị trọng cảnh giới. Thời gian xói mòn lại qua chưa tới nửa giờ sau, tất cả linh khí đều bị ba người thu nạp không còn, trong sân lần nữa trở về bình tĩnh. Tô Mạc mở hai mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Lần này tu luyện, hắn tu vi tăng lên một trọng cảnh giới, nhục thân thực lực cũng tăng lên tới có thể so với chân huyền cảnh tứ trọng võ giả tình trạng. Quay đầu nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong hai người cũng đều là mở hai mắt ra. Hai người các ngươi thế nào? Tô Mạc hỏi. Tô Mạc đại ca, ta đã thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh nhị trọng cảnh giới, đồng thời đạt tới chân huyền cảnh nhị trọng hậu kỳ. Hồng Thanh Tuyền cười nói, ta đã đem Thái Cổ Long Tượng Quyết tu luyện tới tầng thứ 15 trung kỳ. Lý Phong đạo, Tô Mạc nghe vậy điểm một cái đầu, Thái Cổ Long Tượng Quyết 15 tầng trung kỳ, nhục thân thực lực liền tương đương với chân huyền cảnh ngũ trọng võ giả. Bất quá, Lý Phong nhục thân thực lực mặc dù siêu càng Tô Mạc, nhưng tu luyện vẫn còn có chút chậm. Dù sao đối phương hiện tại không thiếu linh thạch, nếu là phép chính y bốn Tô Mạc chỉ tu nhục thân, không có tu vi hạn chế lời nói, có đầy đủ linh thạch, trong vòng một ngày cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu tầng. Tô Mạc cúi đầu suy tư một lát, thì hơi muốn hay không trợ giúp Lý Phong, đem nhục thân thực lực lại tăng lên rất nhiều một phen. Nhưng là, rất nhanh Tô Mạc liền từ bỏ ý nghĩ này, lời như vậy thật là có thể để cho Lý Phong nhanh chóng tăng lên. Bất quá, nếu là bởi vậy để Lý Phong sinh ra ỷ lại, mình không còn cố gắng, ngược lại hội biến khéo thành vụng. Vẫn là tuần hoàn tiến dần tương đối tốt, mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền trợ giúp đối phương tu luyện một lần. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Tô Mạc đứng dậy chào hỏi hai người một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người liền rời đi thần đồ không gian. Ba người trở lại bên ngoài giới về sau, liền ngồi tại trong sân trên băng ghế đá nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền muốn đem một bộ phận linh thạch đưa cho Tô Mạc, sau đó bị Tô Mạc cự tuyệt. Hắn tạm thời linh thạch đầy đủ sử dụng, kia mấy chục vạn linh thạch liền để cho hai người chậm rãi tu luyện a. Ba người trò chuyện một lát, thương nghị đợi mấy ngày nữa liền rời đi Thiên Sát Thành. Sau đó Tô Mạc đứng dậy chuẩn bị quay ngược về phòng tiếp tục tĩnh tu khôi phục tinh khí thần. Đông đông đông, đúng lúc này cửa sân bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Mạc linh thức quét qua, nguyên lai là Âm Thiên Cừu đến. Lập tức Tô Mạc mở ra cửa sân. Tô Mạc, khôi phục thế nào? Âm Thiên Cừu trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, hỏi, không có trở ngại. Tô Mạc cười nói, vậy là tốt rồi. Âm Thiên Cừu điểm một cái đầu, lập tức hắn dò xét Tô Mạc một phen, lập tức hai mắt trừng một cái, kinh ngạc nói, ngươi đột phá. Âm Thiên Cừu trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc không phải vô cùng suy yếu ngay tại tĩnh dưỡng sao? Làm sao mới vài ngày như vậy thời gian, đã đột phá, ha ha. May mắn đột phá. Tô Mạc cười nói, may mắn. Âm Thiên Cừu nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, đến bọn hắn loại tu vi này cảnh giới, chỉ cần là đột phá tu vi nhất định là có tính tất yếu, nào có cái gì may mắn đạo lý, tiến đến ngồi đi. Tô Mạc không nghĩ tới giải thích thêm, đem Âm Thiên Cừu để tiến trong sân, mấy người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Tô Mạc, hai vị này là... Âm Thiên Cừu dò xét Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền một chút, hướng Tô Mạc hỏi. Trước đó bởi vì Tô Mạc nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, cho nên bọn hắn cũng không tới kịp giới thiệu. Bất quá, Âm Thiên Cừu mặc dù không biết Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong, cũng âm thầm suy đoán hai người này có thể không đơn giản. Thiên tài bằng hữu không thể nào là tầm thường, hai người đã có thể cùng Tô Mạc đồng hành, có thể cũng là không được thiên tài. Đây là Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền, đều là ta đồng môn. Tô Mạc giới thiệu sơ lược một phen, hạnh ngộ. Ba người lẫn nhau ôm quyền, sau đó, Âm Thiên Cừu hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Tô Mạc, cười nói, Tô Mạc, ngươi là ta thấy qua thiên tài bên trong, thứ hai cái bội phục người, a, kia cái thứ nhất là ai? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, Văn Nhân Thiên Đô. Âm Thiên Cừu đạo, Văn Nhân Thiên Đô. Tô Mạc giật mình, nguyên lai là Đông Châu Thiên Kiêu bản đệ nhất nhân, nói đến Văn Nhân Thiên Đô, Tô Mạc cũng không khỏi đến hứng thú, người này có gì để ngươi bội phục chỗ? Tô Mạc hỏi, người này thiên phú cực có thể sợ, trời sinh quan thuộc tính linh thể, mà lại võ hồn đẳng cấp cao tới thiên cấp tam giai, Đông Châu không người có thể ra phải. Âm Thiên Cừu trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, đạo, hắn càng cấp năng lực chiến đấu, mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không thua bao nhiêu, trời sinh quan thuộc tính linh thể. Thiên cấp tam giai võ hồn. Tô Mạc nghe vậy âm thầm gật đầu, thật là thiên chi kiêu tử, loại thiên phú này tại Đông Châu đại địa, thật là đỉnh phong nhất tồn tại, mà quan thuộc tính linh thể, cũng không khỏi làm Tô Mạc trong lòng có ý nghĩ, ha ha, Âm Thiên Cừu cười khổ một tiếng, đạo, bất quá, Văn Nhân Thiên Đô mặc dù nghịch thiên, nhưng về sau có thể hay không bước vào võ vương cảnh, vẫn là một ẩn số đâu, đây là vì sao? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, bằng đối phương thiên phú, tương lai bước vào võ vương cảnh, hẳn là không có gì khó a, ngươi có chỗ không biết, Văn Nhân Thiên Đô cùng bọn ta khác biệt, hắn tu luyện bảy tòa linh tuyền, nghĩ bước vào võ vương cảnh muôn vàng khó khăn. Âm Thiên Cừu thở dài, bảy tòa linh tuyền, Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, hắn cũng không phải kinh ngạc Văn Nhân Thiên Đô linh tuyền số lượng, bởi vì hắn mình liền có 9 tòa linh tuyền, hắn kinh ngạc là, chẳng lẽ linh tuyền số lượng nhiều, sẽ rất khó bước vào võ vương cảnh, vì sao bảy tòa linh tuyền sẽ rất khó bước vào võ vương cảnh? Tô Mạc vội vàng hỏi, nếu là bảy tòa linh tuyền đều rất khó bước vào võ vương cảnh, vậy hắn 9 tòa linh tuyền làm sao bây giờ? Ngươi hẳn phải biết, chân huyền cảnh võ giả như nghĩ bước vào võ vương cảnh, thể nội linh tuyền nhất định phải ngưng kết thành thần đan, nhưng là bảy tòa linh tuyền lời nói, căn bản cũng không có thể ngưng kết thành thần đan. Âm Thiên Cừu tiếp tục nói, cho nên, Văn Nhân Thiên Đô mới tại chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong thể 3 năm lâu, bất quá, cụ thể hắn là tình huống như thế nào, ta không được rõ lắm. Tô Mạc nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, chau mày, hắn sau Văn Nhân Thiên Đô còn nhiều hơn 2 tòa linh tuyền, nếu là đối phương cũng không thể đột phá, vậy hắn trả không hết trứng. Âm Thiên Cừu nhìn thấy Tô Mạc sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định hỏi, Tô Mạc, ngươi làm sao? Ngươi không hội cũng là thái cổ võ tu a? Thái cổ võ tu. Tô Mạc nghe vậy trên mặt vẻ nghi hoặc, nhiều linh tuyền võ giả liền là thái cổ võ tu, Âm Thiên Cừu nói xong, hắn không khỏi lại dò xét Tô Mạc một phen, trong lòng càng thêm nhận định Tô Mạc là thái cổ võ tu, không phải lời nói, Tô Mạc không có khả năng có cường đại như vậy sức chiến đấu. Tô Mạc nghe vậy giật mình, lập tức thở dài, gật đầu nói, ta thật là thái cổ võ tu. Nói xong, Tô Mạc suy nghĩ một chút, hỏi, Âm huynh, không biết ngươi đối cái này thái cổ võ tu giải nhiều ít? Có thể hay không cùng ta giảng giải một phen? Chương 653, Thái cổ bí văn, thập ức ma kiếm. Cùng Âm Thiên Cừu một phen trò chuyện, Tô Mạc phát hiện tự mình biết thật sự là thiếu thốn, đối với con đường tu luyện rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, ngay cả mình đi đường đều không rõ ràng. Âm Thiên Cừu nghe nói Tô Mạc muốn hỏi, suy tư một lát, chậm chậm nói, mọi người đều biết, Thương Khung đại lục lịch sử, chia làm thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cùng bây giờ thời đại. Viễn cổ thời đại là trên đại lục võ đạo nhất là hưng thịnh thời đại, thượng cổ thời đại thứ hai, bây giờ thời phe 1EE7BP đại võ đạo đã xuống dốc, mà thái cổ thời đại là võ đạo điểm xuất phát, khi đó là thần thú cùng yêu tộc xưng bá thời đại, nhân tộc vừa mới hưng khởi, võ đạo một đường vẫn còn tìm tòi tiến lên giai đoạn, đủ loại kiểu dáng hệ thống tu luyện tầng tầng lớp lớp, Tô Mạc lặng lặng lắng nghe, hắn đối với mấy cái này thật sự là hoàn toàn không biết, tu luyện thái cổ thời đại hệ thống tu luyện người, thì được xưng là thái cổ võ tu, nhiều linh tuyền phương pháp tu luyện, cũng là khi đó một loại hệ thống tu luyện, nhưng là, thực tiễn chứng minh nhiều linh tuyền chi pháp hệ thống tu luyện, cùng vốn là đi không thông, về sau liền bị bỏ qua, trải qua vô số vạn năm tìm tòi, nhân tộc tiên hiền rốt cục tại thái cổ những năm cuối sáng tạo ra bây giờ hệ thống tu luyện, từ đó vì viễn cổ thời đại nhân tộc đại hưng, đặt vững nền móng vững chắc, thực thái cổ võ tu có rất nhiều loại, nhiều linh tuyền phương pháp tu luyện chỉ là bên trong một loại mà thôi, xem như tương đối cường đại một loại, ta từng tại cổ tịch bên trên tra xét, nghe nói tại thái cổ thời đại, từng có người tu luyện 100 cái linh tuyền, nói đến chỗ này, Âm Thiên Cừu trên mặt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, 100 cái linh tuyền. Tô Mạc nghe vậy trong lòng rung mạnh, nhấc lên kinh đào hải lãng, lúc đầu hắn tu luyện ra 9 tòa linh tuyền, đã có chút khó khăn, thế mà có người có thể tu luyện ra 100 cái. Đúng, 100 cái, người này nghe nói có thể lấy tùy tiện càng hai cái đại cảnh giới giết địch, Âm Thiên Cừu trên mặt thổn thức chi sắc, đạo, loại kia càng cấp năng lực chiến đấu, đã kinh khủng đến không cách nào hình dung, khi người này cuối cùng như thế nào? Tô Mạc vội vàng hỏi, chết. Bị thiên kiếp banh sát thành cặn bã, Âm Thiên Cừu lắc đầu, đạo, loại này thái cổ võ tu đã nghịch thiên đến cực hạn, vì thiên đạo chỗ không dung, căn bản không có khả năng trưởng thành tiếp. Tô Mạc nghe vậy trong lòng lần nữa chấn động, thiên kiếp, hắn cũng từng nghe nói là đem võ giả tu vi bước vào võ vương cảnh lúc, liền hội gặp được lần thứ nhất thiên kiếp, tục xưng võ vương kiếp, nghe Âm Thiên Cừu một bộ lời nói, Tô Mạc tâm tình trở nên nặng nề, nhiều linh tuyền thật không thể bước vào võ vương cảnh sao, xem ra đợi lần lịch lãm này kết thúc, phải hướng sư tôn hảo hảo thỉnh giáo một phen, hay là tìm văn nhân thiên đô giải một phen tình huống, Tô Mạc, ngươi tu luyện vài tòa linh tuyền. Âm Thiên Cừu ánh mắt sáng rực, hiếu kỳ hỏi, 9 tòa. Tô Mạc cũng không giấu giếm đối phương, 9 tòa, Âm Thiên Cừu nghe vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn bản còn suy đoán Tô Mạc có thể tu luyện 3 tòa linh tuyền, hay là 4 tòa linh tuyền, không nghĩ tới thế mà so văn nhân thiên đô còn nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, Âm Thiên Cừu nhắc nhở nói, Tô Mạc, ngươi như đem ta là bằng hữu, nghe ta một lời khuyên, lập tức bỏ qua 8 tòa linh tuyền, bỏ qua. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư, cái này thật là cái biện pháp, chỉ cần hắn sụp đổ bên trong 8 tòa linh tuyền, chỉ để lại 1 tòa linh tuyền là được. Nhưng là, cái này 9 tòa linh tuyền đều là hắn hao hết đại lực tu luyện mà ra, sao có thể tùy ý bỏ qua? Lắc đầu, Tô Mạc đạo, đi một bước nhìn một bước a. Nếu như về sau thật không cách nào đột phá đến võ vương cảnh, lại bỏ qua cũng không muộn. Ai? Âm Thiên Cừu thở dài, đạo, ngươi cùng văn nhân thiên đô, hắn cũng là không bỏ được bỏ qua mình linh tuyền, cho nên mới một mực hao tổn 3 năm, cũng không thể đột phá đến võ vương cảnh. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nói không chừng đến lúc đó thật muốn đi tìm văn nhân thiên đô, tìm giải một phen tình huống, dù sao đối phương giống như hắn, khẳng định giải tương đối nhiều. Chúng ta không nói cái này, trò chuyện điểm khác a. Tô Mạc lắc đầu, ném đi trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, việc này tạm thời nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể sau này hãy nói, tốt. Khi chúng ta liền trò chuyện điểm khác. Âm Thiên Cừu cười cười, hắn cũng biết rất khó khuyên động Tô Mạc, đợi về sau Tô Mạc vấp phải trắc trở về sau, tự nhiên hội hiểu được lấy hay bỏ. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện riêng phần mình kinh nghiệm võ đạo, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu, thời gian trôi qua rất nhanh, mấy người một trò chuyện liền là mấy canh giờ, cuối cùng, mấy người trò chuyện một chút liền cho tới hơn tháng về sau Thiên Kiêu Thịnh Hội. Tô Mạc, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, ngươi nhất định là một thất mạnh mẽ hắc mã, đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Âm Thiên Cừu cười nói, ha ha, ta tính là gì hắc mã a? Thực lực của ta cùng những cái kia bài danh phía trên Thiên Kiêu so sánh, kém cách vẫn như cũ cực lớn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn cũng không phải là khiêm tốn, Mặc dù bây giờ hắn tu vi lại tăng lên một trọng, nhưng cùng những cái kia xếp hạng trước 100 người, kém cách không phải một chút điểm. Đầu tiên, to lớn tu vi kém cách, liền là không cách nào đền bù. Mặc dù hắn càng cấp năng lực chiến đấu siêu cường, nhưng này chút đỉnh cấp thiên kiêu, không có cái nào là kẻ yếu, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tối thiểu nhất ngươi tại toàn bộ Đông Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, kém không nhiều đã có 300 người đứng đầu thực lực, cái này đã đầy đủ kinh người. Âm Thiên Cừu Đạo, lần này thiên kiêu thịnh hội, toàn bộ Đông Châu nhất đỉnh tiêm thiên tài, trừ đã rời đi Đông Châu người, đoán chừng đều hội xuất hiện, là một trận khó được thịnh thế, thật là một trận khó được thịnh thế. Tô Mạc điểm một cái đầu, bất quá, ngược lại hắn lại nghĩ tới lần này thiên kiêu thịnh hội khởi xướng phương, Huyết La Điện. Tô Mạc đối với Huyết La Điện cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cái thế lực này tại hoành vực cùng nó vực, tạo thành tu la địa ngục giết chóc. Mặc dù trước mắt tại huyền vực giống như có chút điệu thấp, không có cái gì đại động tác, nhưng Tô Mạc có thể không cho rằng Huyết La Điện không có giả tâm. Bất quá, Huyết La Điện thực lực quá mức cường đại, cũng không phải hiện tại hắn có thể quản. Trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tăng thực lực lên, sau đó tiến về Trung Châu, đây mới là hắn mục tiêu. Thở dài, Tô Mạc ngược lại nghĩ đến phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường khối kia ma sát bia, mở miệng hỏi, Âm huynh, bên ngoài mặt khối kia ma sát bia là lai lịch gì? Tô Mạc cảm giác khối kia ma sát bia phi thường không đơn giản, hắn ở bên trong nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thật sự là thật đáng sợ. Cái này ma sát bia, là ma sát chi địa ma sát chi khí tự động ngưng tụ mà ra, ẩn chứa ma kiếm bí mật, nghe nói ai có thể lĩnh hội này bia, liền có thể thu hoạch được kiếm ma độc cô thương, thập ức ma kiếm. Âm Thiên Cừu Đạo, thập ức ma kiếm. Liền là kia đồ sát 1 tỷ người, mà luyện chế ma kiếm. Tô Mạc trầm giọng hỏi, không sai. Bất quá qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể tìm hiểu này bia. Âm Thiên Cừu điểm một cái đầu, đạo, Tô Mạc, ngươi thiên phú nghịch thiên, chắc hẳn ngộ tính cũng rất cao. Nếu là có thời gian có thể đi thêm tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể phát hiện một chút đầu mối. Chương 654, muốn lấy ma kiếm, trước nhập sát đạo. Âm Thiên Cừu cùng Tô Mạc trò chuyện mấy canh giờ sau, liền rời đi Tô Mạc chỗ ở. Sau đó, Tô Mạc ba người cũng trở về phòng của mình tu luyện. Tô Mạc muốn tiếp tục tĩnh tu một đoạn thời gian, khôi phục tinh khí thần, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người vừa mới thực lực tăng nhiều, cũng cần tĩnh tu một phen, quen thuộc tăng vọt lực lượng cùng vững chắc tu vi tăng vọt. Trong phòng, Tô Mạc một bên rèn luyện huyền lực, một bên tu luyện tịch diệt tâm pháp. Về phần tinh khí thần khôi phục, ngược lại không cần tận lực làm cái gì, mà là để tự nhiên mà vậy khôi phục. Cứ như vậy, lại qua 10 ngày, Tô Mạc cảm giác mình tinh khí thần đã khôi phục kém không nhiều, đầu hắn phát cũng lần nữa biến thành đen nhánh chi sắc. Tô Mạc rời phòng, phát hiện Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền đều tại tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy, một người tại trong phủ thành chủ đi dạo một lát, liền đi ra phủ thành chủ, đi vào phủ bên ngoài trên quảng trường nhỏ. Trong sân rộng, ma sát bia vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, còn có vụn vặt lẻ tẻ 10 cái võ giả tại ma sát bia tiền quán nhìn. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nhấc chân liền đi qua, đi vào ma sát bia trước, nhìn xem đen nhánh ma sát bia, Tô Mạc trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, dù sao hiện tại có thời gian, lĩnh hội một phen khối này ma sát bia cũng đều có thể. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú bia đá, Tô Mạc chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý niệm lần nữa câu thông ma sát bia, đồng dạng tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại đầu óc hắn. Đen nhánh đại địa, không cùng ma sát chi khí, ngạo nghễ mà đứng bóng người màu đen, trường kiếm màu đen, đâm một máu quang, kiếm quang vung lên, thương không phá diệt, càng không phá vỡ, đại địa trầm luân. Kinh ngạc, Tô Mạc lần nữa sắc mặt tái nhợt rời khỏi kia studio cảnh. Bất quá, lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, thật không có giống lần trước chật vật như vậy. Ma kiếm, ma khí, ma bia, có quan hệ gì đâu? Tô Mạc nỉ non tự nói, sau một lát, hắn lần nữa nhô ra ý niệm, tiến vào ma sát bia. Lần này, Tô Mạc cẩn thận cảm thụ cái kia màu đen ma kiếm, một cổ băng lãnh, âm ám, khát máu, ngang ngược khí tức trực tiếp truyền vào đáy lòng của hắn. Cổ khí tức này cực kỳ tà ác, để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy phản cảm cùng e ngại. Kia ma kiếm tại Tô Mạc trong đầu cấp tốc phóng đại, biến thành một thanh thông thiên cự kiếm, trên thân kiếm khắc họa đường vân, Tô Mạc đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Kiếm này bên trong, phản phất có vô số oan hồn, đang thét gào, đang gào gọi, đang khóc, để cho người ta tê cả da đầu. Một nháy mắt, Tô Mạc cảm giác thân thể của mình phản phất không bị khống chế, hắn hai con ngươi biến thành màu đen kịt, thậm chí còn nổi lên một trận máu quang, trùng thiên sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, đem ma sát bia 10 vị trí đầu mấy người giật mình, kiệt kiệt kiệt kiệt. Hạt giống tốt, một trận để cho người ta rùng mình tiếng cười, đột nhiên tại Tô Mạc đáy lòng vang lên, người nào? Tô Mạc trong lòng hoảng hốt, nhịn không được trống to, muốn lấy ma kiếm, trước nhập sát đạo, thanh âm lạnh như băng vang vọng tại Tô Mạc trong tim, tiếp theo hơi thở, hắn ý niệm trong nháy mắt rời khỏi vùng không gian kia. Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, đang muốn suy tư lời ấy ý tứ, trước người hắn ma sát bia trong nháy mắt nổ bể ra đến, đây là có chuyện gì, ma sát bia làm sao nát, chẳng lẽ có người tham ngộ ra ma sát bia bí mật, trên quảng trường hơn 10 vị võ giả mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, vỡ vụn ma sát bia bỗng nhiên hóa thành ngập trời ma sát chi khí, cuồn cuộn phun trào, trong nháy mắt, ngập trời ma sát chi khí hóa thành một cái dài 10 trượng rộng cánh cửa ảo ảnh, trôi nổi tại trên không trung. Đây là cái gì? Chẳng lẽ ma sát bia bí mật thật bị phá giải? Là hắn? Đám người khiếp sợ không thôi, không hẹn mà cùng nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất Tô Mạc. Giờ phút này, Tô Mạc cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức, hắn trong lòng hơi động, lập tức hiểu được. Cái này ma sát bia căn bản không cần gì lĩnh hội, đây là thập ức ma kiếm, hoặc là nói là kiếm ma độc cô thương đang tìm kiếm truyền nhân. Nếu là không đạt được yêu cầu người, coi như lĩnh hội một vạn năm, cũng không có khả năng phá giải bí mật này, mà đạt tới yêu cầu người, căn bản không cần lĩnh hội, mà bây giờ, hắn đạt tới yêu cầu, lập tức giải khai bí mật này. Không chỉ là nơi đây, đồng dạng một màn, cũng xuất hiện tại ma sát chi địa khác bên ngoài chính đại cổ thành bên trong. Khác bên ngoài chính đại cổ thành cũng đồng dạng có ma sát bia tồn tại, tại thời khắc này, toàn bộ đều vỡ ra, hóa thành đồng dạng môn hộ, sưu sưu sưu, Tô Mạc chỗ trên quảng trường, tiếng xé gió không ngừng vang lên, vô số bóng người hướng nơi đây bay tới, to lớn ma sát chi môn trôi nổi tại không, cơ hồ kinh động toàn bộ thiên sát thành người, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì, cửa này thông hướng nào, ma sát bia bí mật bị phá giải, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có mấy vạn người bay đến trên quảng trường. Tất cả mọi người là chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong to lớn ma sát chi môn, những người này tu vi khác nhau, thậm chí còn có mấy tên võ vương cường giả, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền, cùng Âm Thiên Cừu đều đến chỗ này, ba người lập tức đi vào Tô Mạc trước người, Tô Mạc, đây là có chuyện gì, ngươi phá giải ma sát bia bí mật. Âm Thiên Cừu hỏi, Tô Mạc gật đầu nói, sau đó liền xuất hiện cánh cửa này, Âm Thiên Cừu nghe vậy đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi, đây là thông hướng nào? Không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, mà liền tại Tô Mạc lúc nói chuyện, hiện trường đã có nhân nhẫn không ở bay về phía môn hộ, sư một tiếng xông vào môn hộ bên trong không thấy tăm hơi, đi, chúng ta cũng đi vào, trong này nói không chừng có kiếm ma độc cô thương truyền thừa, nói không chừng thập ức ma kiếm ngay tại bên trong, nhanh, chúng ta tiến nhanh đi. Không thể để cho người khác vượt lên trước, vô số tiếng hô hoán liên tiếp, đám người cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi. Nhao nhao tranh nhau chen lấn xông vào trong cánh cửa, bóng người trùng điệp, lấp lóe không ngừng, vô số người hướng nơi đây hội tụ, tiến tới xông vào môn hộ, thù, cửa này không biết thông hướng chỗ nào, bên trong có thể hội có nguy hiểm rất lớn, ngươi cũng không cần đi, vi phụ vào xem, một người mặc cẩm bào, thân hình cao gầy trung niên nhân ngự không mà đến, hướng Âm Thiên Cừu nói, cái này, Âm Thiên Cừu có chút chần chờ, đạo, phụ thân, ta và ngươi đồng hành a. Có ngươi tại ta sẽ không có sự tình, vị này cao gầy trung niên nhân, chính là Âm Thiên Cừu phụ thân, thiên sát thành thành chủ Âm Khánh Nguyên. Âm Khánh Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt a. Âm Khánh Nguyên đối với thực lực mình vẫn tương đối tự flăng không di bờ tin, cho nên không có quá nhiều do dự, nói xong, cánh tay hắn vung lên, một cổ khí lãng cuốn lên Âm Thiên Cừu, hai người thân hình lóe lên, đã tiến vào trong cánh cửa, Tô Mạc, chúng ta cũng đi vào đi. Lý Phong gặp vô số người đều xông vào môn hộ bên trong, vội vàng đối Tô Mạc nói, không vội, Tô Mạc lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem to lớn ma sát chi môn, giờ phút này, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi trong đầu xuất hiện nói, muốn lấy ma kiếm, trước nhập sát đạo, chương 655, tàn nhẫn quy tắc. Muốn lấy ma kiếm, trước nhập sát đạo, lời ấy ý tứ, không khó lý giải, là muốn trước nhập sát đạo về sau, mới có thể lấy được ma kiếm. Có thể là vì sao sát đạo? Lại như thế nào nhập sát đạo? Tô Mạc trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, nhìn xem màu đen nhánh ma sát chi môn, Tô Mạc hít thật sâu một cái, đối với chuôi này thập ức ma kiếm hắn cũng rất tâm động, nhưng là, hắn lại đối chuôi kiếm này có một loại bản năng cảm giác bài xích, bởi vì chuôi kiếm này quá tà ác, quá kinh khủng, Tô Mạc có tự mình hiểu lấy, chuôi kiếm này, hắn tuyệt đối rất khó khống chế. Bất quá, đã ma kiếm đã xuất thế, hắn cũng không cam tâm cứ thế mà đi. Thanh Tuyền, Lý Phong, trong này nhất định cực kỳ nguy hiểm, chúng ta sau khi đi vào nhất định phải chú ý cẩn thận. Tô Mạc trầm ngâm một phen, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng hai người dặn dò. Tô Mạc vẫn là quyết định vào xem, nếu là bên trong có nguy hiểm gì, tình nguyện không muốn ma kiếm, hắn cũng hội trước tiên thoát đi. Ân. Hai người điểm một cái đầu, đi, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức ba người thân hình khẽ động, nương theo lấy dòng người, vọt thẳng tiến ma sát cánh cửa bên trong, tiếp theo hơi thở, không gian biến hóa, Tô Mạc cảm giác trước mắt một ám, hắn liền xuất hiện tại một mảnh u ám thế giới bên trong, thế giới này một mảnh bất tĩnh ám, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm tới cực điểm ma sát chi khí, làm cho toàn bộ thế giới đều phản phất biến thành một mảnh ma thổ, chân đạp đại địa, Tô Mạc nhất mục nhìn về phía trước, lập tức trợn tròn hai mắt, chỉ thấy phía trước mấy trăm dặm chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa đen nhánh cao ngàn trượng phong, sơn phong thẳng tắp đứng vững, đâm thẳng thương khung, nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì sơn phong, rõ ràng là một thanh kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh tản ra ngập trời ma sát chi khí bảo kiếm, là thập ức ma kiếm, trời ạ. Thập ức ma kiếm thật sự ở nơi này, thật mạnh, thật là khủng khiếp ma kiếm, vô số tiếng kinh hô vang vọng mà lên, liên tiếp, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, bên trong vùng không gian này đã hội tụ mười mấy vạn người, mà lại vẫn như cũ không ngừng có đại lượng võ giả đến, những người này cũng không tất cả đều là thiên sát thành người, còn có rất nhiều nó địa phương mà người tới, tất cả mọi người tạo thành một cái cự đại hình tròn, đem như thông thiên cự phong thập ức ma kiếm bao vây lại, giờ phút này, tất cả mọi người là hai mắt trợn lên, mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn chằm chằm mấy trăm dặm bên ngoài thập ức ma kiếm, sưu sưu sưu, sau một khắc, vô số thân người hình phóng lên tận trời, nhao nhao hướng thập ức ma kiếm tiến lên, nhưng mà, bịch, bịch, bịch, vật nặng rơi xuống đại địa thanh âm không ngừng vang lên, những này dẫn đầu lao ra người, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống, quảng thất điên bát đảo, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không cách nào phi hành, ta tu vi, làm sao chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng, ta cũng là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người mộng, lập tức đám người nhao nhao bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cái này xem xét phía dưới không giống nhỏ có thể, thế mà tất cả mọi người biến thành luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, ngay cả những cái kia võ vương cảnh cường giả đều không lệ bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc cũng là nhướng mày, hắn cẩn thận kiểm tra một phen mình đang điền, phát hiện mình cũng biến thành luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, đây đã là võ giả cấp thấp nhất tu vi, tại Tô Mạc dò xét phía dưới, trong cơ thể hắn chính tòa linh tuyền phản phất bị phong ấn, hoàn toàn yên tĩnh lại, căn bản vận chuyển không, trong đan điền, chỉ có một sợi cực kỳ nhỏ yếu chân khí trôi nổi, cái này thật là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi thể hiện, không chỉ có như thế, hắn nhục thân lực lượng cũng bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra luyện khí cảnh nhất trọng võ giả lực lượng. Thanh Tuyền, Lý Phong, các ngươi thế nào? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía bên người Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, ta cũng chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Hồng Thanh Tuyền nói, ta nhục thân lực lượng cũng bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra luyện khí cảnh nhất trọng lực lượng. Lý Phong đạo, Tô Mạc nghe vậy thở dài, hắn tu vi bị áp chế, ở chỗ này như muốn tranh đoạt thập ức ma kiếm, liền không có bất kỳ cái gì ưu thế, bất quá. Tất cả mọi người biến thành luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, tất cả mọi người tại cùng một điểm xuất phát, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, tối thiểu nhất nơi đây không ít võ vương cường giả, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, tất cả mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt. Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, vô số người đã vung ra hai chân chạy như điên, cấp tốc hướng ma kiếm phóng đi, hiện tại tất cả mọi người là luyện khí cảnh nhất trọng, ai có thể trước hết nhất tiến lên, người đó liền có thể đạt được thập ức ma kiếm. Giờ phút này, bên trong vùng không gian này đã hội tụ mấy chục vạn người cùng một chỗ phi nước đại, tràn diện tương đương rung động, líp nha líp nhíp đầu người, điên cuồng phun trào, hình thành màu đen nhánh biển người, nhanh chóng hướng thập ức ma kiếm di động, Tô Mạc đứng tại chỗ, hắn không có bị tham lam choáng váng đầu óc, nơi đây quỷ dị. Phi thường quỷ dị, bất luận kẻ nào, đều tuyệt không có khả năng tùy tiện thu hoạch được ma kiếm, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tô Mạc bất động, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền cũng không động, hai người phân trạm tại Tô Mạc hai bên, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, mãnh liệt biển người cùng một chỗ hướng ma kiếm phóng đi, bên trong khó tránh khỏi phát sinh ma sát, mẹ nó, cút ngay cho ta, một mặt mũi tràn đầy hung ác tráng hán, một đao đem chạy đến trước mặt hắn người chém thành hai khúc, phốc phốc, tinh hồng máu tươi tung tóe trán hắn một mặt, nhưng mà trán hắn lại đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc, trán hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ha ha ha, trán hắn cười lớn một tiếng, lập tức trong hai con ngươi nổ bắn ra điên cuồng sát cơ, giết, gầm lên giận dữ, trán hắn trực tiếp xách đao hướng người bên cạnh quần sát đi, đao quang bùng lên, máu tươi văng khắp nơi, mấy hơi ở giữa, trán hắn đã liên sát mấy người. Rất nhiều chú ý tới một màn này người kinh ngạc không thôi, không rõ người này nổi điên làm gì, nhưng là, kinh ngạc về sau, đám người đều là FLMR9 am trừng lớn hai mắt, bởi vì, tu vi của người này tại sinh trưởng tốt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, người này đã có được luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, cái gì, giết người thế mà có thể khôi phục tu vi, cái này sao có thể, đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao sắc mặt ngây dại ra, kinh ngạc về sau. Trùng thiên sát cơ đột nhiên từ biển người bên trong bạo sông mà lên, giết, giết, giết, tiếng giết rung trời, tất cả mọi người điên cuồng, công kích lẫn nhau, giết người thế mà có thể khôi phục tu vi, đám người không chần chờ chút nào, nhao nhao đại khai sát giới, chỉ cần ai giết người nhiều, tu vi liền có thể khôi phục càng cao, mà tu vi càng cao, liền càng có cơ hội cướp đoạt đến thập ức ma kiếm, một nháy mắt, mấy chục vạn người lâm vào vô tình giết chóc bên trong, vô tận máu tươi dâng trào. Vô số chân cục tay đứt bay múa, nơi đây, trong khoảnh khắc biến thành tu la địa ngục, thấy cảnh này, Tô Mạc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn rốt cuộc minh bạch, muốn lấy ma kiếm, trước nhập sát đạo, đây rõ ràng liền là để cho người ta tiến hành điên cuồng giết chóc, chỉ có một mực giết, giết tới vô địch, giết sạch tất cả, mới có thể cuối cùng được đến thập ức ma kiếm, loại này quy tắc, tàn nhẫn đến cực điểm, chương 656, giết chóc bắt đầu. Tô Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, loại này quy tắc quá tàn nhẫn, quá huyết tinh, nhưng là, như muốn lấy được ma kiếm, tự hồ chỉ có giết chóc cái này một loại phương pháp, ngươi không giết người, căn bản cũng không có thực lực tranh đoạt ma kiếm, mà lại, có thể trả hội lọc vào người khác đồ sát, tất cả mọi người điên, chỉ vì thanh kiếm ma này quá mức cường đại, không có người không tâm động, giờ phút này, vẫn như cũ có đại lượng người tới mảnh không gian này, sau đó, cũng lập tức biết rõ ràng nơi đây tình huống, giết, giết, giết. Vô số người lần nữa gia nhập giết chóc trong đại quân, vô số người bị huyết tinh đồ sát, tràn diện càng tăng máu tanh tàn nhẫn, vô số võ giả, một bên giết chóc một bên hướng thập ức ma kiếm phóng đi, bất quá, ma kiếm tại mấy trăm dặm bên ngoài, đám người tu vi bị hạn chế, không thể phi hành, muốn tiếp cận ma kiếm, cần đại lượng thời gian, Tô Mạc, chúng ta cũng giết đi, Lý Phong nói, nếu là không giết, đợi có ít người tu vi khôi phục lại rất cảnh giới cao, chúng ta một điểm cơ hội đều không có. Tô Mạc nghe vậy điểm một cái đầu, trong tầm mắt hắn, như Âm Thiên Cừu cùng phụ thân, còn có không ít cường nhân, tu vi đều đã khôi phục lại linh võ cảnh, nếu là lại mang xuống, hắn liền là muốn động thủ, sợ là cũng không có cơ hội, mặc dù giết chóc rất tàn nhẫn, rất huyết tinh, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn giết người mạnh lên, bởi vì nơi đây, cũng không có ra ngoài đường, ma sát chi môn mặc dù đem bọn hắn để ở đây, nhưng cũng không có ra ngoài môn hộ, cho nên, như nghĩ bảo mệnh, chỉ có thể giết người, quy tắc liền là tàn nhẫn như vậy, giết đi, Tô Mạc bàn tay một phen, Chu Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, hưu, nhưng vào lúc này, một thanh niên áo xám đi vào Tô Mạc trước người, một đao bổ về phía Tô Mạc, lạnh lẽo đao quang, hướng Tô Mạc đem che đầu hạ, muốn chết. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, kiếm quang lóe lên, trực tiếp nghênh đón, keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thanh niên áo xám trực tiếp bị Tô Mạc một kiếm chém bay hơn 10 trượng, mặc dù hai người đều là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, nhưng Tô Mạc còn có luyện khí cảnh nhất trọng nhục thân lực lượng, cùng vương giả thần binh Chu Thiên kiếm, người này, căn bản không phải đối thủ của hắn, giết. Tô Mạc dưới chân trừng một cái, lấn người mà lên, trong tay Chu Thiên kiếm bạo trảm mà xuống, trong nháy mắt, đối phương liền bị hắn một kiếm chém giết, lập tức, Tô Mạc chỉ cảm thấy thể nội nhiệt lưu phun trào. Thế mà tu vi tăng lên một trọng, khôi phục lại luyện khí cảnh nhị trọng, quả thật kỳ diệu, Tô Mạc trong lòng sợ hãi thán phục, lập tức hắn thu hồi người này nhẫn trữ vật, sau đó gọi Lý Phong hai người một tiếng, thân hình khẽ động, liền phóng tới trong đám người, Tô Mạc lựa chọn đối thủ, đều là tu vi thấp hơn hắn hoặc là gần giống như hắn người, giết thật nhanh, giống như chém dưa thái rau, mà những cái kia tu vi đã khôi phục tương đối cao người, sớm đã vọt tới hơn 10 dặm bên ngoài cùng hắn cách xa nhau rất xa. Giết, Tô Mạc gầm thét một tiếng, Chu Thiên kiếm không ngừng phách trảm, máu tươi vẩy ra, không có người nào là hắn địch, a a a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Tô Mạc mang theo Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Trong chốc lát, Tô Mạc tu vi đã khôi phục lại luyện khí cảnh tứ trọng, mà Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, sức chiến đấu cũng là không yếu. Hồng Thanh Tuyền từ không cần nhiều lời, càng cấp năng lực chiến đấu khá cường đại, ít người có thể sánh kịp, Lý Phong thì phải hơi kém một chút. Bất quá mặc dù giết người tốc độ chậm chạp, nhưng lực phòng ngự khá mạnh, cùng giai võ giả, rất khó chiến thắng Lý Phong. Vù vù, Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, từng cái võ giả bị hắn giết chết, hắn cũng thu lấy đại lượng nhẫn trữ vật. Tô Mạc phát hiện, càng là giết chết tu vi cao nhân, hắn tu vi khôi phục càng nhanh, giết tu vi thấp người, hiệu quả rất nhỏ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể không ngừng xông về trước, giết tu vi không thua kém người một nhà. Chết, Tô Mạc thân hình vọt lên, Chu Thiên FLHG một vật vờ kiếm chém xuống một cái, chém về phía trước một thấp bé lão giả phía sau lưng. Sau lưng lão giả lập tức dâng lên một mảnh hư ảnh. Hư ảnh là một khối tấm trắng, chính là lão giả võ hồn. Tấm trắng võ hồn là vì địa cấp nhị giai võ hồn, đem lão giả thủ hộ tại tấm trắng về sau. Phốc phốc, Chu Thiên kiếm chém xuống một cái, trực tiếp phá vỡ tấm trắng võ hồn, đem lão giả một bổ hai nữa. Võ hồn cũng có thể sử dụng. Tô Mạc gặp đây, lập tức trong lòng vui mừng, nếu là có thể động đậy dùng võ hồn lời nói, giết người tốc độ ai có thể so qua hắn. Lập tức, Tô Mạc ý niệm lập tức câu thông thể nội võ hồn, quả nhiên lập tức thành công. Chỉ bất quá, hắn võ hồn đẳng cấp mặc dù vẫn như cũ là địa cấp cửu giai, nhưng võ hồn chi lực lọt vào cực lớn áp chế, phi thường nhỏ yếu, trước mắt thôn phệ chi lực, cũng liền cùng lúc đầu nhân cấp ngũ giai lúc không sai biệt nhiều. Ha ha, Tô Mạc cười lớn một tiếng, mặc dù võ hồn chi lực yếu nhược, nhưng đầy đủ hắn sử dụng, mà lại theo hắn tu vi không ngừng khôi phục, võ hồn chi lực cũng hội càng đến càng mạnh. Lý Phong, Thanh Tuyền, các ngươi về thần đồ không gian, ta phải vận dụng võ hồn chi lực. Tô Mạc vội vàng hướng bên người Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong nói, tốt. Hai người lập tức điểm một cái đầu, hai người đều biết Tô Mạc võ hồn kinh khủng, lưu lại khẳng định hội chịu ảnh hưởng, mà lại, hai người cũng không phải muốn tranh đoạt ma kiếm, chỉ cần Tô Mạc có thể được đến ma kiếm là được. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Lý Phong hai người thu vào hư giới thần đồ. Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn tứ phương, nồng đậm sát cơ từ hắn đôi mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, cho ta nuốt, quát chói tai một tiếng, Tô Mạc lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, cực lực thôi động, thôn phệ chi lực lập tức lấy Tô Mạc làm trung tâm, bao phủ phương viên 10 trượng, mặc dù Tô Mạc thôn phệ chi lực lọt vào áp chế, nhưng vẫn như cũ là địa cấp võ hồn, còn bảo lưu lấy địa cấp võ hồn năng lực. Chuyện gì xảy ra, ta khí huyết làm sao không bị khống chế, ta võ hồn đang run rẩy, đến cùng là thế nào? Một nháy mắt, bị Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ người, nhao nhao toàn thân rung mạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giết, Tô Mạc tay cầm trường kiếm, không ngừng vung trảm, một bước giết một người, 10 bước giết 10 người, tại hắn thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, không người là hắn địch, vô tận máu tươi huy sái, vô tận chân cục tay đứt bay múa. Trong chốc lát Tô Mạc đã giết chết hơn 100 người, Tô Mạc cả người đều bị vô tận máu quang cùng ma khí bao khỏa, thôn phệ chi lực đem mọi người huyết dịch cùng chung quanh ma khí cũng hấp thu tới. Bất quá, giờ phút này hiển nhiên không thể thôn phệ những này tinh huyết cùng ma khí, Tô Mạc đem thu nạp mà đến những huyết dịch này cùng ma khí toàn bộ đánh sơ xác. Nhưng là, những cái kia bị hắn giết chết người võ hồn, nhưng đều là bị Tô Mạc đều thôn phệ, những này võ hồn có thể là vật đại bổ, Tô Mạc có thể sẽ không bỏ qua. Lúc này, Tô Mạc tu vi, rốt cục khôi phục lại linh võ cảnh. Một nháy mắt, Tô Mạc chấn động toàn thân, hắn cảm giác được trong đan điền chính tòa linh tuyền hoàn toàn khôi phục tới. Bất quá, chính tuyền linh tuyền mặc dù khôi phục lại, nhưng bên trong ngũ hành huyền lực lại là không thể vận dụng. Chỉ có chính sợi tiên thiên chân khí, phân biệt phiêu phù ở chính tòa linh tuyền bên trong, hắn hiện tại tu vi, chỉ là linh võ cảnh nhất trọng, khôi phục lại linh võ cảnh tu vi. Tô Mạc chính tòa linh tuyền ưu thế triệt để phát huy ra, càng cấp năng lực chiến đấu tăng nhiều. Chương 657, giết chóc tán ca. Bên ngoài giới, ma sát chi môn hiện, thập ức ma kiếm xuất thế, chấn động toàn bộ ma sát chi địa, vô số võ giả nhao nhao tiến về thập đại cổ thành. Ma sát chi địa, ở vào huyền vực, thanh long vực, lôi vực cùng vân vực bốn vực chỗ giao giới, đến từ bốn vực võ giả đếm mãi không hết, thậm chí có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, bắt sát thành. Một áo bào đen cấp tốc bay tới, trong nháy mắt liền bay đến bắt sát trên thành không. Hắc hắc, thú vị, nhìn phía dưới trôi nổi tại không ma sát chi môn, thanh niên áo bào đen trong miệng phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Đợi ta lấy được ma kiếm hiến cho điện chủ, cầm xuống toàn bộ Đông Châu đem lại càng dễ. Địa sát thành, hai tên thanh niên cùng nhau đến, trên người hai người này lôi quang lấp lóe, ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, cho dù cách xa nhau ngàn trượng, cũng có thể cảm giác được cường đại lôi đình chi uy. Sư huynh, ma sát bia bí mật bị giải khai, đây là chúng ta cơ hội, đi, chúng ta đi vào. Cổ sát thành, một đạo thân ảnh màu đen đi vào ma sát chi môn phía dưới, đạo thân ảnh này đồng dạng người mặc áo bào đen, đồng thời dùng hắc sa che khuất khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng người này rộng lớn dưới hắc bào, thân hình hình dáng có chút tinh tế, đồng thời lồi lõm tinh tế, rõ ràng đây là một nữ nhân. Thập ức ma kiếm, đây là tộc ta thoát khốn cơ hội, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ người áo đen trong miệng truyền ra, lập tức người áo đen thân hình lóe lên, xông vào ma sát cánh cửa bên trong. Ngay tại lúc đó, tại ma sát chi địa thập đại cổ thành bên trong, đều không ngừng có các phương cường giả đến, nhao nhao xông vào ma sát chi môn. Giết, võ hồn có thể lấy sử dụng, Tô Mạc lòng tin tăng nhiều, tiếp tục thôi động võ hồn, điên cuồng giết chóc. Giờ phút này, theo Tô Mạc tu vi khôi phục lại linh võ cảnh, hắn thôn phệ chi lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Tại Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, phàm là tu vi thấp hơn người khác, cơ hồ không có chút điểm sức phản kháng, thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Có chút tu vi hơi cao cho người khác, cũng là lớn thụ thôn phệ chi lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách cùng Tô Mạc chống lại. Tô Mạc tu vi tại khôi phục nhanh chóng, linh võ cảnh nhị trọng, linh võ cảnh tam trọng, linh võ cảnh ngũ trọng, linh võ cảnh lục trọng, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Tô Mạc tu vi đã đạt linh võ cảnh lục trọng cảnh giới. Chết, kiếm quang lóe lên, kiếm khí phá không, mười trượng bên ngoài một người trung niên bị Tô Mạc trong nháy mắt chém giết. Tô Mạc thu hồi nhẫn trữ vật, tiếp tục bắt đầu giết chóc. Ở chỗ này, người chết thực sự quá nhiều, thi thể sớm đã chồng chất như núi, còn sót lại đại lượng nhẫn trữ vật. Tô Mạc thậm chí đều muốn ngừng dừng giết chóc, chuyên môn nhặt nhẫn trữ vật, nhưng là hắn không thể. Hắn nhất định phải khôi phục nhanh chóng thực lực, không phải lời nói, thực lực không đủ mạnh, ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Sư, nhưng vào lúc này, Tô Mạc nhìn thấy một cẩm bào trung niên nhân thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng nơi xa ma kiếm bay đi. Người này chính là Âm Thiên Cừu phụ thân, Thiên Sát Thành thành chủ Âm Khánh Nguyên, hắn đã khôi phục lại chân linh cảnh tu vi. Âm Khánh Nguyên thân hình bay lên không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm. Nhưng vào lúc này, chói mắt quyền mang từ một phương hướng khác phá không mà ra, xuyên thủng không khí, trực kích Âm Khánh Nguyên. Nát, Âm Khánh Nguyên gặp này hét lớn một tiếng, một chưởng đánh về phía quyền mang, to lớn chưởng ấn trong nháy mắt liền cùng quyền mang tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, Âm Khánh Nguyên tiến lên thân hình lập tức bị đẩy lui. Ha ha, Âm Khánh Nguyên, có lão phu ở đây, ngươi mơ tưởng lấy được ma kiếm. Một khuôn mặt u ám lão giả cao lớn cười ha ha một tiếng, thân hình đồng dạng phóng lên tận trời, từ lệnh một cái phương hướng hướng ma kiếm phóng đi. Địa sát vương. Âm Khánh Nguyên nhìn thấy người này nhãn quan ngưng tụ, bởi vì người này chính là ma sát chi địa thập đại cổ thành một trong, địa sát thành thành chủ, địa sát vương. Hừ, nghĩ đến ma kiếm, chúng ta so tài xem hư thực. Âm Khánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, hướng địa sát vương lăng không công kích qua. Sau đó hai người cùng quấn lấy nhau cùng một chỗ, điên cuồng đại chiến, ai cũng không làm gì được ai. Ngay tại hai người điên cuồng giao thủ lúc, lại có không ít người tu vi khôi phục lại chân linh cảnh, nhao nhao thân hình bay lên không, phóng tới ma kiếm. Nhưng là, không người nào nguyện ý khiến người khác chiếm được tiên cơ, ai xông càng nhanh, liền hội lọt vào người khác điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lẫn nhau bị kiềm chế, hỗn chiến lần nữa mở ra, các loại quang mang không ngừng lập lòe, tiếng nổ liên tiếp, vô luận là đối người nào đến nói, người khác là địch nhân, cho nên tình hình chiến đấu hỗn loạn vô cùng. Tô Mạc liếc một chút trên bầu trời chiến đấu, hiện tại khôi phục lại chân linh cảnh tu vi người, chừng mấy trăm người, bên trong phần lớn là thế hệ trước cường giả, rất nhiều người bản thân tu vi đều là võ vương cảnh. Những người này mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ vận dụng các loại, cũng viễn siêu người khác. Cùng giai chiến, những cái kia phổ thông chân huyền cảnh võ giả, hay là chân cương cảnh võ giả, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể dẫn đầu khôi phục lại chân linh cảnh. Trong những người này, cũng có một phần nhỏ là thế hệ tuổi trẻ, tỷ như Âm Thiên Cừu, hắn tu vi cũng đã khôi phục lại chân linh cảnh. Nhanh, Tô Mạc trong mắt sát ý sôi trào, hắn chỉ cần trong chốc lát, liền cũng có thể khôi phục lại chân linh cảnh tu vi. Giết! Tiếp tục thôi động thôn phệ võ hồn, Tô Mạc lần nữa mở ra giết chóc hình thức, tại hắn thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ bên trong, hắn liền là vô địch tồn tại. xùy xoẹt xoẹt xùy, vô số kiếm khí, hướng tứ phương điên cuồng giảo sát, Tô Mạc một vòng công kích, liền giết chết hơn 10 người, sưu sưu sưu, Tô Mạc đại thủ liên tục nhô ra, chụp vào tứ phương, từng cái nhẫn trữ vật bị hắn thu lại. Trên thực tế, nếu không phải vì thu lấy nhẫn trữ vật, Tô Mạc khôi phục tu vi tốc độ không thể so với âm thánh nguyên bọn người chậm. Lúc này, Tô Mạc thể nội lần nữa chấn động, tu vi lần nữa khôi phục nhất trọng, đạt tới linh võ cảnh thất trọng. Chuyện gì xảy ra? Võ hồn làm sao còn không tấn cấp? Tô Mạc nhướng mày, hắn có thể chưa quên mình võ hồn. Thời gian dài như vậy giết chóc, hắn thôn phệ đại lượng võ hồn, vô luận là bị hắn giết chết người, vẫn là chung quanh bị người khác giết chết người, võ hồn trên cơ bản đều bị hắn thôn phệ. Mặc dù trên cơ bản đều là địa cấp võ hồn, nhưng thôn phệ nhiều như vậy võ hồn, thế mà còn không thể để hắn thôn phệ võ hồn tấn cấp. Điều này không khỏi làm Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn thôn phệ võ hồn đã thôn phệ quá nhiều thú hồn, đều không thể tấn cấp. Hiện tại thôn phệ người khác võ hồn nếu là cũng không thể tấn cấp, vậy hắn thôn phệ võ hồn có thể vĩnh viễn không cách nào tấn cấp. Chẳng lẽ võ hồn chi lực bị áp chế, không cách nào đột phá? Tô Mạc ám tự suy đoán, hắn không nguyện ý tin tưởng mình võ hồn không thể lại tấn cấp. Giết đi, kinh ngạc, Tô Mạc lập tức bỏ đi trong lòng tạp niệm, lần nữa bắt đầu giết chóc. Bất quá, nơi đây mặc dù đã máu chảy thành sông, thi tích như núi, nhưng hội tụ võ giả lại là càng đến càng nhiều. Tô Mạc phát hiện hậu phương toát ra không ít cường nhân, giết cùng giai võ giả như chém dưa thái rau dễ dàng. Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức tăng tốc giết chóc tốc độ, thôn phệ chi lực bao phủ một phương, kiếm đang nháy, máu đang bay, kêu thảm đang vang vọng, đây là giết chóc tán ca. Tại phương này không gian bên trong, vô tình, vô hận, không thích, có vẻn vẹn đơn giản giết chóc. Chương 658, tử cục. Giết, giết, giết, Tô Mạc đã giết mắt đỏ, trên thân sát khí trùng thiên, lúc này trong lòng hắn, đã chỉ còn lại có giết chóc, không ngừng nghĩ giết chóc, từng người võ giả ngã ở dưới kiếm hắn, từng người võ giả bị hắn giết chết, Tô Mạc tu vi tại khôi phục nhanh chóng, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tô Mạc toàn thân rung mạnh, thể nội chính tòa linh tuyền điên cuồng chấn động, thể nội chính tòa linh tuyền chân khí lập tức chuyển hóa làm chân nguyên, hắn rốt cục khôi phục lại chân linh cảnh tu vi, ha ha ha. Tô Mạc cuồng tiếu một tiếng, trong mắt sát cơ điên cuồng, trên thân sát khí trùng thiên, thân hình hắn khẽ động, định bay lên mà lên, phóng tới ma kiếm. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc thân hình đột ngột dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa, kinh ngạc, hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, thở sâu, sau đó lại lần nữa mở hai mắt ra. Lần nữa mở hai mắt ra về sau, Tô Mạc trong đôi mắt khôi phục thanh minh, ta vừa rồi làm sao? Tô Mạc sắc mặt có chút mờ mịt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa to lớn ma kiếm bên trên ma uy ngập trời, âm hồn trận trận, đại lượng hắc khí từ trên thân kiếm tiêu tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn ma sát chi khí, tràn ngập ở phía này không gian, ta mới vừa rồi bị ảnh hưởng tâm trí. Tô Mạc nhướng mày, hắn cảm giác vừa mới trong lòng mình tràn ngập ngang ngược cùng điên cuồng, trong lòng sát ý như sôi đằng mở thủy, phản phất không nhận mình khống chế, nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại, ý chí kiên cường, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía tứ phương, Tô Mạc trong lòng rung mạnh, bởi vì chung quanh rất nhiều người, phản phất hóa thân thành ma đầu, những người này đồng tử đen như mực, thậm chí còn nổi lên trận trận máu quang, trùng thiên sát khí từ trên người bọn họ bộc phát ra, những người này khuôn mặt cực dữ tợn kinh khủng, đều là đang điên cuồng gào thét, ra sức chém giết, cái này. Tô Mạc gặp ly năm giết này nhịn không được nuốt từng ngụm thủy, cảm giác trong lòng băng lãnh. Hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi, hắn không phải sợ hãi những người này, hắn là sợ hãi mình, nếu là hắn tiếp tục giết chóc đi, hội không hội cũng biến thành dạng này. Hiện tại, hắn dám khẳng định, những người này sớm đã mê thất tâm trí, biến thành từ đầu đến đuôi giết chóc ma đầu, làm sao bây giờ? Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, hắn suy đoán nếu là mình tiếp tục giết chóc đi, khẳng định cũng hội biến cùng người khác, triệt để mê thất tâm trí, trở thành chỉ biết là giết chóc ma đầu, trước nhập sát đạo. Cái này căn bản là ma đạo, một con đường không có lối về a. Đây rõ ràng liền là kiếm ma độc cô thương thiết hạ tử cục, muốn có được ma kiếm, nhất định phải trở thành giống như hắn người, nhập sát đạo hóa thân giết chóc ma đầu. Tô Mạc muốn lập tức rời đi nơi đây, nhưng nơi này nhưng cũng không có đường ra. Giết, ngay tại Tô Mạc trong lòng gấp nghĩ lúc, tiếng xé gió lên, một thanh niên mặc áo lam một kiếm đâm về Tô Mạc hậu tâm. Tên này thanh niên mặc áo lam tu vi đã đạt linh võ cảnh cửu trọng. Nhưng giờ phút này trên thân ma khí ung tùm, trong mắt máu quang lấp lóe, đã triệt để nhập ma, bành, trường kiếm đâm trúng Tô Mạc hậu tâm, lại là phát ra một tiếng vang trầm, ngay cả Tô Mạc làn da đều không có đâm rách. Tô Mạc tu vi khôi phục lại chân linh cảnh, nhục thân thực lực tự nhiên cũng khôi phục lại chân linh cảnh, cường đại nhục thân lực phòng ngự, há lại một linh võ cảnh cửu trọng võ giả có thể lấy làm bị thương. Chết, Tô Mạc gặp đây, kiếm trong tay quang lóe lên, lập tức đem người này chém giết tại chỗ. Giờ phút này, Tô Mạc đã tỉnh hạ tâm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi giết nhiều một người, trong lòng của hắn lệ khí liền càng nhiều một phần. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, không quản, nếu là không tiếp tục giết, khôi phục thực lực không đủ lời nói, khẳng định phải trước bị người khác giết chết. Tô Mạc thở dài, nơi đây đã biến thành tử cục, hắn không đường có thể tuyển, không cách nào rời đi nơi đây, như muốn mạng sống, chỉ có thể giết chóc. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên, hắn nhất định phải thủ trợ linh trí, ngàn vạn không thể vào ma. Lập tức, Tô Mạc thân hình nhổ trời mà lên, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Phía trước, có đại lượng tu vi khôi phục lại chân linh cảnh cao thủ tại hỗn chiến, một mặt đầy râu gốc rạ đại hán, nhìn thấy Tô Mạc bay tới, trực tiếp một đao bổ về phía Tô Mạc. Chết đi, đại hán một tiếng gầm thét, sắc bén đao khí phá vỡ không khí, như thiểm điện hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Tên này đại hán mặc dù không có đánh mất linh trí, nhưng mặt mũi tràn đầy lệ khí, trên thân ma sát chi khí trùng thiên, hiển nhiên cách triệt để nhập ma cũng không xa. Đối mặt người này công kích, Tô Mạc trong tay Tru Thiên Kiếm có chút rung động, Tru Thiên Kiếm kiếm mang tăng vọt, một kiếm thẳng tắp chém ra, to lớn kiếm khí màu vàng kim nhạt hướng đao khí chém tới, xuỳ. Phốc phốc, kiếm khí không đâu địch nổi, trong nháy mắt xé rách đao khí, trảm kích tại đại hán trên thân, đại hán trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Tô Mạc chân nguyên trong cơ thể là tịch diệt chân nguyên, mà lúc trước hắn chân khí trong cơ thể là hỗn nguyên chân khí, cái này cùng hắn lúc đầu tu luyện hoàn toàn tương tự. Nơi đây tu vi áp chế cùng khôi phục, phản phất để hắn một lần nữa kinh lịch một lần tự mình tu luyện con đường. Cho nên, Tô Mạc suy đoán, chỉ cần hắn có thể đem tu vi khôi phục lại chân linh cảnh thất trọng, liền có thể khôi phục ngũ hành chi lực. Bởi vì lúc đầu, hắn liền là tại chân linh cảnh thất trọng cảnh giới lúc, bắt đầu tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Chỉ cần tu vi đạt tới chân linh cảnh thất trọng, Tô Mạc càng cấp thực lực chiến đấu, liền hội lần nữa bạo tăng. Sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hiện tại coi như hắn không chủ động giết chóc, cũng hội có người khác tới giết hắn. Hưu. Hưu, một đạo kiếm khí cùng một đạo thương mang, phân biệt từ hai bên trái phải hướng Tô Mạc tập sát mà đến, có hai tên chân linh cảnh người đồng thời hướng hắn xuất thủ. Cái này hai đạo kiếm khí cùng thương mang, rõ ràng thương mang càng cường đại hơn, bởi vì phát ra thương mang người, chính là chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Đi, Tô Mạc tay trái một chỉ kiếm khí, linh kiếm kích bắn mà ra, hướng kiếm khí nghênh kích mà đi, mà hắn thì hướng thương mang tiến lên, phá, chính tòa linh tuyền vận chuyển, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, một kiếm bổ ra thương mang, tốc độ không giảm chút nào, trong nháy mắt liền vọt tới công kích kia người hướng trên đỉnh đầu, chết, Tru Thiên kiếm cao cao giơ lên, lóa mắt kiếm quang trùng điệp trảm kích mà xuống, người này là một áo xanh trung niên nhân, tay cầm trường thương vội vàng phong cản, keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, lực lượng khổng lồ khuynh nghiêng mà xuống, trực tiếp đem trung niên nhân từ trên cao bổ xuống, ầm vang nện ở đại địa phía trên, ầm ầm, đen nhánh đại địa đều bị nện ra một cái hố sâu phương viên mấy chục trượng trong nháy mắt che kín lít nha lít nhít vết rạn, hưu hưu hưu, Tô Mạc bay đến hố sâu trên không, Tru Thiên kiếm kiếm quang bùng lên, mấy chục đạo kiếm khí hướng trong hố sâu dảo sát mà xuống, a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong hố sâu truyền ra. Bên trong áo xanh trung niên nhân trực tiếp bị xoắn thành thịt nát, mà đổi thành một bên, linh kiếm cũng gọn gàng mà linh hoạt đánh giết một người khác, người kia chỉ là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, cùng giai chiến, căn bản ngăn không được linh kiếm tập sát. Sau đó, linh kiếm bay trở về đến Tô Mạc bên người, vần quanh tại hắn quanh người, hắn chậm rãi bay tới đằng trước, một đường chỗ qua, gặp được địch nhân, linh kiếm liền hội như thiểm điện mà ra, dựa vào không gì sánh kịp tốc độ, cấp tốc đánh giết địch nhân. Không bao lâu, Tô Mạc tu vi lần nữa khôi phục nhất trọng, đạt tới chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới. Chương 659, Liên thủ. Tu vi khôi phục lại chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới về sau, Tô Mạc ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thập ức ma kiếm, hắn khẽ chau mày, thanh kiếm ma này chợt nhìn là tại mấy trăm dặm bên ngoài, có thể là trước mắt hắn đã tiến lên khoảng 200 dặm, nhưng cách ma kiếm vẫn như cũ là mấy trăm dặm, phản phất không có gì thay đổi, nơi đây, phi thường quỷ dị. Làm cho Tô Mạc trong lòng càng bất an. Lúc này, phía trước có mấy trăm tên tu vi khôi phục lại chân linh cảnh võ giả tại hỗn chiến, bên trong thậm chí có hơn 10 người, tu vi đã khôi phục lại chân linh cảnh ngũ trọng, mà giờ khắc này, vẫn như cũ có đại lượng võ giả, tu vi nhanh chóng đuổi theo, nhao nhao khôi phục lại chân linh cảnh tu vi. Tô Mạc âm thầm tính toán một phen, nếu là hắn ngự kiếm phi hành, có thể hay không xông qua đám người, dẫn đầu lấy được ma kiếm. Bất quá, kinh ngạc về sau, hắn vẫn là tạm thời kiềm chế lại xúc động, ngự kiếm tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng phía trước cường giả quá nhiều, rất khó tiến lên, chỉ cần hắn lại đem thực lực khôi phục thêm một chút, liền trực tiếp ngự kiếm phi hành, dẫn đầu tiến đến lấy được ma kiếm. Tô Mạc mặc dù đối chui này thập ức ma kiếm, có loại kính nhi viễn chi tâm tính, nhưng đã đến chỗ này, hắn nhất định phải đạt được ma kiếm, vô luận kết quả như thế nào, vô luận hắn có thể hay không khống chế thanh kiếm ma này, hắn đều nhất định phải đoạt được kiếm này, bởi vì hắn đã không có đường lui. Sư, Tô Mạc tiếp tục hướng phía trước phương bay đi, linh kiếm không ngừng kích bắn mà ra, kiếm ra đoạt mệnh, chỉ cần là tu vi không cao hơn Tô Mạc võ giả, trên cơ bản trong nháy mắt liền hội bị hắn tru sát. Sư sư sư, Tô Mạc đại thủ liên tục nhô ra, thu lấy đại lượng nhẫn trữ vật. Lần này, đối với Tô Mạc tới nói, thật sự là thu hoạch lớn, chỉ cần lần này hắn có thể toàn thân trở ra, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều sẽ không lại vì linh thạch mà phiền não. Giờ phút này, Tô Mạc nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Âm Thiên Cừu đang cùng một người giao thủ, mà lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Đối thủ của hắn là một dáng người cân xứng thanh niên mặc toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, lộ ra có chút tiêu sái, nhưng người này thực lực lại là cực mạnh, chiêu chiêu lăng lệ tàn nhẫn, sát cơ vô hạn. Mặc dù tu vi của người này là cùng Âm Thiên Cừu, đồng dạng là chân linh cảnh tam trọng tu vi, nhưng hoàn toàn đem Âm Thiên Cừu đè lên đánh. Nếu là hai người tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Tô Mạc có thể xác định, không cần một lát, Âm Thiên Cừu thua không nghi ngờ. Mà Âm Thiên Cừu phụ thân Âm Khánh Nguyên, mặc dù đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng lại bị khác bên ngoài mấy vị chân linh cảnh ngũ trọng cường giả cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra cứu viện. Sư, không chút do dự, Tô Mạc thân hình gia tốc, lập tức tiến lên. Âm Thiên Cừu người này không sai, mà lại cũng xem như trợ giúp qua hắn, hắn không hội ngồi nhìn Âm Thiên Cừu bại vong. Đi, Tô Mạc còn chưa tới gần hai người, ngón tay một điểm, linh kiếm hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc hướng tên kia thanh niên áo trắng đã đâm đi. Giờ phút này, thanh niên áo trắng vừa mới một kiếm đánh lui Âm Thiên Cừu, liền lập tức phát hiện như thiểm điện nổ bắn ra mà đến linh kiếm. Thứ gì? Thanh niên áo trắng gầm thét một tiếng, không chút do dự, một kiếm chém về phía linh kiếm. Keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, linh kiếm bị thanh niên áo trắng một kiếm chém bay ra ngoài. Sư, Tô Mạc thu hồi linh kiếm, cấp tốc bay đến Âm Thiên Cừu bên cạnh. Âm huynh, ngươi không sao chứ? Tô Mạc nhìn về phía Âm Thiên Cừu hỏi. Ta không sao. Âm Thiên Cừu thấy là Tô Mạc đến, lập tức lắc đầu, chợt hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ đạo. Tô Mạc, hai người chúng ta liên thủ diệt Hình Phong. Hình Phong, Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú thanh niên áo trắng, người này lại là Hình Phong. Hình Phong, Vân Vực người, Đông Châu Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 416 tên tuyệt thế Thiên Kiêu, xếp hạng chỉ so với Hoa Viễn Hàn hơi thấp hơn 10 tên, ngươi chính là Tô Mạc. Thanh niên áo trắng Hình Phong được nghe Âm Thiên Cừu lời nói, hơi kinh ngạc dò xét Tô Mạc một phen. Tô Mạc không để ý tới hội Hình Phong, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sát cơ Âm Thiên Cừu, trầm giọng nói, Âm huynh, ngươi muốn tỉnh táo lại, các không có thể mê thất tâm trí. Âm Thiên Cừu nghe vậy thở sâu, liếc nhìn một phen tứ phương, ngưng trọng nói, Tô Mạc ngươi yên tâm, ta lâu dài tại ma sát chi địa, lại tu luyện công pháp ma đạo, đối với ma khí sức chống cự cực mạnh, không hội tùy tiện nhập ma. Tô Mạc điểm một cái đầu, đối phương nói cũng có đạo lý, mà hắn chỉ là nhắc nhở một chút đối phương mà thôi. Tốt a, chúng ta đồng loạt ra tay. Tô Mạc dương mắt nhìn về phía đối diện Hình Phong, trong mắt sát cơ lấp lóe. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là không biết sống chết. Hình Phong nghe vậy khinh thường cười một tiếng, nhãn quan đánh giá Tô Mạc, đạo, Tô Mạc, nghe nói ngươi vô cùng yêu nghiệt, hôm nay ta cũng phải lĩnh giáo một phen. Hừ, Tô Mạc không có nhiều lời, trả lời đối phương là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Kiếm khí dài đến mấy trăm trượng, kiếm uy hạo đảng, liền trời tiếp đất, hướng Hình Phong cấp tốc tập sát mà đi. Tại Tô Mạc xuất thủ đồng thời, Âm Thiên Cừu cũng đồng thời xuất thủ. Minh xà chi mâu, quát lên một tiếng lớn, trường mâu hung mãnh đâm hư không, sắc bén kình khí hướng Hình Phong xuyên tới. Trò mèo, Hình Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu liên thủ mảy may không sợ. Trong tay hắn kiếm quang lắc một cái, hiện lên hình quạt hướng về phía trước giảo động, bành bành bành. Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu hai người công kích, bị Hình Phong tùy tiện xoắn nát, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mạnh như vậy, Tô Mạc gặp này nhướng mày, bất quá hắn rất nhanh liền trong lòng nghĩ như vậy, không phải đối phương mạnh, mà là chính hắn quá yếu. Hắn hiện tại tu vi, còn không thể vận dụng ngũ hành chi lực, càng cấp năng lực chiến đấu yếu đi rất nhiều. Mà Hình Phong, coi như FPS7CN không y tuyệt thế thiên kiêu, vân vực đỉnh tiêm thiên tài, cho dù là tại chân linh cảnh tu vi lúc, càng cấp năng lực chiến đấu cũng tất nhiên vô cùng có thể sợ. Mà lại, Tô Mạc hiện tại vẫn còn so sánh đối phương thấp một trọng tu vi. Giết, giết, sau một khắc, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu đồng thời hướng Hình Phong tiến lên. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm cũng lần nữa hướng Hình Phong tập sát mà đi, tự tìm đường chết. Hình Phong trong mắt sát cơ lóe lên, kiếm trong tay liên tục vung trảm, hạo đãng kiếm khí phong bạo hướng Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu mãnh liệt mà đến. Bành, linh kiếm lần nữa bị đánh bay, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu hai người không dám thất lễ, lập tức cực lực xuất thủ, kiếm quang bùng lên, bóng mâu trùng điệp, không ngừng cùng kiếm khí phong bạo va chạm, rầm rầm rầm, tiếng vang chấn thiên, vô số kiếm khí nổ tung, bát phương, kiếm khí phong bạo triệt để băng diệt, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu lông tóc không thương, có chút bản sự, đón thêm ta một chiêu, cửu tuyệt trảm. Hình Phong khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quang bùng lên, trong nháy mắt liên trảm chính kiếm, bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, Hình Phong phản phất chỉ xuất một kiếm, chính đạo to lớn kiếm ảnh xuất hiện trước người, lại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh dài đến mấy chục trượng to lớn kiếm ảnh. To lớn kiếm ảnh kiếm uy hạo đảng cửu thiên, cường đại kiếm ý tràn ngập bát phương. Sau đó, to lớn kiếm ảnh chém ngang mà ra, hướng Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu chặn ngang chém tới. Một kiếm này vô cùng cường đại, khổng lồ uy thế, làm cho Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu sắc mặt nghiêm túc không thôi. Chương 660, áp lực. To lớn kiếm ảnh hướng Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu chém ngang mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho hai người tránh cũng không thể tránh. Hai người không dám chút nào lãnh đạm, đều là bộc phát ra đỉnh phong chiến lực để ngăn cản một kiếm này. Tịch diệt trảm sát trảm, Tô Mạc hét lớn một tiếng, chu thiên kiếm quang mang vạn trượng, toàn thân hắn cũng là kim quang chói mắt, hung hăng một kiếm đánh về phía chém ngang mà đến to lớn kiếm ảnh. Minh xà thị thiên, Âm Thiên Cừu đồng dạng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đâm ra mấy chục lông, bóng mâu tung bay, trong một chớp mắt hình thành một đầu to lớn minh xà, hướng kiếm ảnh nghênh kích mà đi. Rầm rầm rầm, tiếng vang chấn thiên, oanh minh không ngừng, Tô Mạc kiếm khí cùng Âm Thiên Cừu minh xà, cùng to lớn kiếm ảnh tấn công cùng một chỗ, phát ra kịch liệt bạo tạc, một cổ tựa là hủy diệt khí lãng hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra. Sưu sưu, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu đồng thời bay ngược mấy chục trượng, né tránh tựa là hủy diệt khí lãng. Hưu, Tô Mạc còn chưa đứng vững thân hình, một đạo phủ mang liền hướng hắn phía sau lưng bổ tới. Cách đó không xa, một cầm trong tay chiến phủ trung niên nhân hướng Tô Mạc xuất thủ. Muốn chết, Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, chân linh cảnh nhất trọng tu vi cũng dám ra tay với hắn, đơn giản không biết sống chết. Thân hình lóe lên, Tô Mạc tùy tiện liền né qua phủ mang. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền đem người này đầu xuyên thủng. Lập tức, Tô Mạc nhìn về phía đối diện Hình Phong, sắc mặt nghiêm túc không thôi, suy nghĩ một chút, hắn đối Âm Thiên Cừu đạo, Âm huynh, người này thực lực quá mạnh, không nên tới triền đấu, hiện tại khôi phục tu vi mới là khẩn yếu sự tình. Âm Thiên Cừu nghe vậy điểm một cái đầu, hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không nhất định có thể cầm xuống Hình Phong, mà lại, coi như giết chết đối phương, đoán chừng cũng muốn hao phí đại lượng thời gian, mà bây giờ, mỗi người đều tại khôi phục tu vi, nếu là tốn thời gian quá lâu, hai người bọn họ tu vi liền bị người khác bỏ xa, như thế lời nói, đến lúc đó còn như thế nào tranh đoạt ma kiếm. Tô Mạc cũng là đồng dạng ý nghĩ, người này quá cường đại, mà lại tu vi so với hắn còn cao hơn, thôn phệ chi lực quá yếu đối cũng không có hiệu quả lớn lắm, lúc này căn bản không nên quá nhiều dây dưa, khẩn yếu nhất nhiệm vụ, vẫn là mau chóng đề cao tu vi, miễn cho bị người khác bỏ xa. Sưu, sưu, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu đồng thời rời xa Hình Phong, một bên hướng về phía trước phi hành, một bên tìm kiếm con mồi. Hình Phong gặp hai người đào tẩu, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, bất quá hắn cũng không có truy sát, Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu hai người liên thủ, liền xem như hắn trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh hạ. Sau đó, Hình Phong cũng một lần nữa tìm kiếm con mồi, bắt đầu điên cuồng khôi phục tu vi. Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu tách ra, hai người từng người tự chiến, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, cùng giai võ giả thậm chí là tu vi cao một trọng võ giả, đều căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Không bao lâu, Tô Mạc lại giết chết mấy người, Bất quá hắn cũng không nhắc lại thăng tu vi, theo tu vi không ngừng khôi phục, muốn lại đề cao tu vi càng đến càng khó khăn. Bất quá, Tô Mạc suy đoán cũng nhanh, chỉ cần lại giết chết 2-3 người, hắn liền kém không nhiều có thể khôi phục lại chân linh cảnh tam trọng. Tiểu tử, chết đi. Nhưng vào lúc này, một khuôn mặt khô gầy lão giả, mặt mũi tràn đầy sát cơ từ Tô Mạc bên cạnh giết tới, đại thủ vỗ, một đạo to lớn chưởng ấn như màn trời hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến. Võ vương cường giả, Tô Mạc nhìn thấy vị lão giả này, nhãn quan ngưng tụ, đối phương mặc dù bây giờ tu vi cùng hắn giống nhau, đồng dạng là chân linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng người này khí tức thâm thúy, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, cùng bình thường chân huyền cảnh võ giả hoàn toàn khác biệt, cho nên Tô Mạc lập tức liền có thể đoán được, đối phương lúc đầu tu vi, tuyệt đối là võ vương cấp bậc, không dám khinh thường. Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, trên thân kim quang càng sâu, lớp vảy màu vàng ống bao FP9GMZ trùng toàn thân, phá, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, hung hăng đánh vào chạm mặt tới chưởng ấn phía trên, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, to lớn chưởng ấn bị Tô Mạc một kiếm chém vỡ, nhưng to lớn lực phản chấn, lại là đem hắn đẩy lui mấy chục trượng. Mạnh như vậy, Tô Mạc trong lòng giật mình, người này cùng hắn cùng giai tu vi, thế mà có thể một chiêu đem hắn đánh lui, loại này sức chiến đấu thậm chí càng vượt qua Hình Phong. Dù sao hắn vừa rồi cùng Hình Phong một trận chiến, Hình Phong có thể là so với hắn còn cao hơn nhất trọng tu vi. Tô Mạc mau lui lại, kia là thiết chưởng vương, trung giai võ vương, không phải ngươi có thể đối phó. Nơi xa truyền đến âm thiên cừu thanh âm, Tô Mạc nghe vậy trong lòng rung lên, trung giai võ vương. Vậy đã nói rõ đối phương bản thân tu vi, tại võ vương cảnh tứ trọng đến lục trọng ở giữa. Bất quá, Tô Mạc nhưng trong lòng cũng không đổi sắc, ngược lại dâng lên một tia chiến ý. Trung giai võ vương sao, đánh nhau cùng cấp ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thôn phệ võ hồn, Tô Mạc không chút do dự thôi động võ hồn, thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem thiết chưởng vương bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, thiết chưởng vương khẽ giật mình, hắn chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cùng huyết dịch không ngừng lăn lộn. Phản phất giống nhận hiệu triệu, liều mạng hướng thể bên ngoài thẩm thấu, chết, quát chói tai tiếng vang lên, Tô Mạc một kiếm đánh ra, to lớn kiếm khí phá vỡ hư không, hướng thiết chưởng vương tập sát mà đi, muốn chết, mắt thấy Tô Mạc kiếm khí tập sát mà đến, thiết chưởng vương giận dữ, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, hắn cực lực đè xuống thể nội nhiễu loạn chân nguyên và khí huyết, phá, thiết chưởng như núi, ầm ầm đánh về phía Tô Mạc kiếm khí, oanh, kiếm khí cùng chưởng ấn tấn công. Nhao nhao bạo tạc vỡ nát, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé hàn quang từ phía sườn thiết chưởng vương vọt tới, hàn quang tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên ở giữa liền tới gần thiết chưởng vương. Cái gì? Thiết chưởng vương lập tức phát hiện đạo này hàn quang, toàn thân lông tơ sắp vỡ, bất quá hắn không hổ là võ vương cảnh cường giả, mặc dù tu vi bị hạn chế, tốc độ phản ứng vẫn như cũ không phải bình thường chân huyền cảnh võ giả có khả năng bằng được. Trong điện quang hỏa thạch, thiết chưởng vương thân thể đột nhiên nhất chuyển, hư, hàng quang chợt lóe lên, sát bả vai hắn bay qua, linh kiếm, lập tức, thiết chưởng vương lập tức nhận ra hàng quang là vật gì, Tô Mạc gặp này thầm than một tiếng, không hổ là trung giai võ vương, quả nhiên lợi hại, thôn vệ chi lực tăng thêm linh kiếm đánh lén, đều không làm gì được đối phương, không được, nhất định phải nhanh đạt tới chân linh cảnh thất trọng, Tô Mạc khẽ cắn môi, trong lòng cảm nhận được áp lực thật lớn, nơi đây cường nhân quá nhiều, mặc dù hắn có chính tòa linh tuyền, chiến lực cường đại, nhưng cũng vẫn như cũ không đáng chú ý, hiện tại tu vi khôi phục lại chân linh cảnh người càng đến càng nhiều, chừng 2000 người không chỉ, mà bên trong lại xuất hiện mạnh tới đâu người, tỉ như có hai tên trên thân lóe ra lôi quang thanh niên, đơn giản đánh đâu thắng đó, còn có một thanh niên áo bào đen, trên thân máu quang phun trào, cùng giai võ giả không ai có thể ngăn trở một chiêu, Tô Mạc hít thật sâu một cái, chỉ có đạt tới chân linh cảnh thất trọng, hắn có thể động dụng đại ngũ hành chi lực, mới có thể có được cường đại càng cấp năng lực chiến đấu, đến lúc đó, liền xem như võ vương cảnh cường giả, cùng hắn đánh nhau cùng cấp cũng muốn nuốt hận, sư, Tô Mạc quả quyết bỏ qua thiết chưởng vương, cấp tốc hướng một phương hướng khác mà đi.